Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 471, Giao Phong. Tử thần Edward Soyo nghe được Cracker lời nói. Salad, Smoothie cùng Salad, Snack đều là biến sắc, hướng phía Soyo vị trí hiện thời nhìn lại. Cái này nhìn một cái, hai người bọn họ đồng thời chấn động trong lòng. Soyo vóc người cũng không cao lớn lắm, nhưng là hắn hướng nơi đó vừa đứng, vô luận bên cạnh hắn lại có bao nhiêu người, hắn đều là dễ thấy nhất một cái kia, nhất là cái kia đôi con mắt. Salad, Smoothie cùng Salad, Snack đều không cách nào hình dung đây là một đôi dạng gì con mắt. Uyển như tinh thần vậy rõ ràng sáng, lo lắng xen lẫn thờ ơ, vô tình, hung ác độc địa, các loại vô số loại phức tạp quang mang. Rất khó tưởng tượng một người vậy mà lại có phức tạp như vậy nhãn thần. Kinh khủng hơn là, bình thường cường giả cũng sẽ không khiến người ta đơn giản xem thấu ánh mắt của mình. Nhưng là trước mắt người đàn ông này lại bất đồng, không che giấu chút nào ánh mắt của mình. Cái này là cỡ nào cường đại tự tin. Hắn chính là dâu trắng đoàn hải tặc thuyền mới trưởng. Cái kia huyên cả cái thế giới đều không được an bình nam nhân. Salad, Smoothie nhìn chằm chằm Soyo. Người nữ nhân này nhưng là cái nhân vật hung ác. Cùng một dạng đoàn hải tặc tuyệt nhiên 18 bất đồng. Bình thường đoàn hải tặc có rất ít nữ hải tặc. Chứ đừng nói là thân cư cao vị nữ hải tặc. Có thể Big M om đoàn hải tặc bất đồng. Trước không nói Salad, Linh Linh cái này tân thế giới mạnh nhất nữ hải tặc. Đã nói của nàng những mầm mống kia nữ. Liền không có mấy người là đơn giản. Rất nhiều nữ nhi càng là mạnh mẽ lớn đến đáng sợ. Chính là hắn. Hắn liền là tử thần. Khí phách của hắn phi thường đáng sợ. Cracker trầm giọng nói rằng. Tuy là hắn cùng Soyo không có trên thực chất giao thủ, nhưng là mới vừa vẻn vẹn vẻ kinh sợ cùng bá vương sắc Haki va chạm, cũng đã cho hắn biết Soyo đáng sợ. Vốn còn muốn động thủ ấy. Chứng kiến lại nữa rồi người. Hắn cũng không có động thủ lần nữa, mà là đứng ở nơi đó. Soyo chậm rãi đi tới A bên cạnh. Hắn cũng nhìn Cracker bên người xuất hiện hai người kia. Không cần suy nghĩ hắn cũng đoán được hai người kia thân phận. Cracker là một ngạo khí 10 phần người. Có thể đứng ở bên cạnh hắn mà không bị đánh đuổi. Đó chính là thân phận sẽ không thấp hơn hắn. Chỉ sợ sẽ là khác hai cái tướng tinh. Soyo trong lòng có chút hiếu kỳ. Cái này hải tặc thế giới xác thực là vô cùng quái dị. Theo hắn biết, Salad, Linh Linh là một cái cự nhân. Nhưng là nàng sinh ra những hài tử kia thiên kỳ bách quái. Có bất đồng riêng, cũng không biết đến cùng là nguyên nhân gì. Tử thần, Salad, Smoothie hướng về phía Soyo nói ra. Chúng ta phụng mụ mụ mệnh lệnh, trước tới tiếp quản ngư nhân đảo. Chuyện này với các ngươi dâu trắng đoàn hải tặc không có quan hệ. Hy vọng ngươi không muốn xen vào việc của người khác. Xen vào việc của người khác. Ha ha ha. Soyo nghe vậy ha ha phá lên cười. Thế nhưng chỉ một lúc, hắn sắc mặt trong nháy mắt trở nên băng lãnh. Giọng nói rét lạnh nói ra. Tốt một câu xen vào việc của người khác. Các ngươi Big M om đoàn hải tặc thật đúng là đủ liều lĩnh. Ngư nhân đảo là ta dâu trắng đoàn hải tặc địa bàn. Đến rồi trong miệng các ngươi. Dĩ nhiên là theo chúng ta không có quan hệ. Lẽ nào cái kia mụ gia chính là chỗ này sao dạy các ngươi làm người sao? Lời này vừa nói ra, Big M om đoàn hải tặc tất cả mọi người đều là phẫn nộ nhìn Soyo. Nhất là ba tướng tinh, càng là nổi giận không gì sánh được, làm lấy mặt của bọn họ nhục mắng bọn họ mụ mụ. Nếu như này cũng có thể chịu lời nói, liền không phải tứ hoàng đoàn hải tặc, bất quá nổi giận thuộc về nổi giận. Không có ba tướng tinh mệnh lệnh, những cái này hải tặc cũng không dám tùy tiện xuất thủ. Bất quá toàn bộ ủng ở phía sau, miễn là ba tướng tinh ra lệnh một tiếng, bọn họ lập tức liền sẽ động thủ. Mới, chỉ có, sẽ không đi quản Soyo rốt cuộc là người nào. Salad, Smoothie lạnh giọng hỏi, tử thần, người nhất định phải cùng chúng ta là địch, cùng mụ mụ là địch sao? Soyo nhịn không được bật cười. Hắn thật là có chút không nói. Đám người này rốt cuộc là tật xấu gì? Rõ ràng là bọn họ tới trước trêu chọc hắn. Muốn chiếm giữ dâu trắng đoàn hải tặc địa bàn. Bây giờ nói hình như là hắn lấn phụ bọn họ tựa như. Xem ra bọn người kia thực sự là quá ngang ngược. Lấy vì sao người sẽ cho bọn họ mặt mũi? Không phải ta muốn cùng các ngươi là địch, mà là các ngươi muốn đối địch với ta. Toàn bộ tân thế giới người đều biết, ngư nhân đảo là ta dâu trắng đoàn hải tặc địa bàn. Các ngươi muốn chiếm giữ ngư nhân đảo, chính là ở đối với chúng ta dâu trắng đoàn hải tặc tuyên chiến. Mà ta dâu trắng đoàn hải tặc không sợ nhất chính là chiến tranh. Nếu như các ngươi muốn khai chiến lời nói, chúng ta luôn sẵn sàng tiếp đón. Nhưng nếu là muốn đạt được ngư nhân đảo, không có khả năng. Salus, Cracker lạnh lùng nói, ngươi là vì ngư nhân đảo, tình nguyện theo chúng ta khai chiến. Soyo diễu cật nói, xem ra ta nói còn không phải cực kỳ minh bạch. Đã như vậy, vậy các ngươi liền nghe cho kỹ. Không có lệnh của ta, các ngươi nếu là dám di chuyển ngư nhân đảo, vậy cũng đừng trách ta thủ đoạn độc ác vô tình. Làm như thế nào? Salus, Snake đối với hai người khác hỏi. Chuyện này thật sự là có chút phiền phức. Nếu như là những người khác, hắn căn bản sẽ không sợ. Có thể đối thủ là gần nhất danh tiếng kinh người tử thần, hắn liền không được không phải cẩn thận rồi. Salus, Smoothie mặc dù là một nữ nhân, nhưng là có thể trở thành 4 tướng tinh xếp hàng thứ 2 tướng tinh. Vô luận là thật 880 lực vẫn là còn lại, tự nhiên đều là nổi tiếng. Chỉ thấy giọng nói của nàng lạnh như băng nói ra, bất luận cái gì dám vũ nhục mụ mụ người, đều phải chết. Bất quá vừa lúc đó, phía trước đồng dạng đến độ khẩu Moby Dick bên trên cũng là chạy ra khỏi một đoàn hải tặc. Cầm đầu chính là ở lại trên thuyền hải tặc Aokiji. Bọn họ nhanh chóng tụ tập ở Soyo phía sau, nhìn chằm chằm Big M om đoàn hải tặc. Đó là Aokiji, trước hải quân đại tướng, bây giờ dâu trắng đoàn hải tặc linh phiên đội đội trưởng. Aokiji xuất hiện thời điểm, Salus, Cracker bọn họ lập tức liền nhận ra hắn. Ba người đều là sắc mặt rất khó nhìn, chỉ là một cái A cũng đã cực kỳ khó đối phó. Còn có một cái tử thần không có động thủ, hiện tại cư nhiên lại xuất hiện một cái Aokiji. Càng không cần phải nói còn có nhiều như vậy dâu trắng đoàn hải tặc đánh nhau, tuyệt đối là bọn họ hoàn cảnh xấu, cho nên bọn họ cũng không dám có động tác. Salus, Snake thấp giọng nói ra, đánh nhau, chúng ta không chiếm được ưu thế. Cracker trừng mắt liếc hắn một cái, bọn hắn tới người nhiều như vậy, như là không hề làm gì đi liền nói, tân thế giới nhân sẽ thấy thế nào bọn họ? Nhất định sẽ nói bọn họ Big M om đoàn hải tặc sợ dâu trắng đoàn hải tặc, không dám cùng dâu trắng đoàn hải tặc chính diện giao phong. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.